Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709 màu xanh biếc thiên, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, chính là lại có mấy người có thể ở ngàn dặm chi đê mặt trên khai ra một cái ổ kiến đâu, đặc biệt là ở bình cảnh đê đập mặt trên. Thánh thể bên trong huyết nhục tinh hoa ngưng tụ mà thành rìu lớn phách chém gần vạn lần. Rốt cuộc ở gen xiềng xích mặt trên chém ra một đạo cái khe. Cùng với một trận răng rách thanh, lấy khe nứt này vì trung tâm, gen xiềng xích mặt trên có một đoạn hỏng mất đứt gãy. Theo một đoạn này gen xiềng xích hỏng mất, phảng phất là nhiều cốt nặc bài giống nhau khiến cho xích phản ứng. Làm nguyên bản ngưng tụ vì nhất thể gen xiếng xích xuất hiện chí mạng nhược điểm mà ni giang tâm. Thành lập tức bắt được cơ hội này. Không chờ toàn bộ gen xiếng xích phản ứng lại đây. Huyết nhục tinh hoa ngưng kết mà thành rìu lớn lấy này chỗ đứt gãy chỗ vì trung tâm. Nặng nề mà phách chém lên. Thế như trẻ tre, tung hoành bệ nghệ. Hàng tỷ tế bào cùng phần tử chung gen xiềng xích liên hợp ở bên nhau. Hình thành một cái tung hoành mấy ngàn mễ. Cứng cỏi vô cùng thật lớn gen xiềng xích. Chặt chẽ mà giam cầm thánh thể tăng lên cùng lột xác. Chính là theo này thật lớn gen xiềng xích mặt trên có một đoạn nho nhỏ gen xiềng xích hoàn toàn. Hỏng mất. Toàn bộ thật lớn gen xiềng xích trở nên không hề là kiên cố không phá vỡ nổi. Bất quá chỉ cần cho này thật lớn gen xiềng xích nhất định thời gian. Này thật lớn gen xiềng xích liền sẽ tự hành khép lại. Hỏng mất nho nhỏ một đoạn gen xiềng xích sẽ một lần nữa sinh trưởng ra tới. Chỉ là giang tâm thành sao lại cấp thật lớn gen xiềng xích khép lại cơ hội. Huyết nhục rìu lớn, nguyên lực chi kiếm, thần hồn mũi tên, tam vị chân hỏa, giống như gặp được huyết tinh cá mập, lấy đứt gãy gen xiềng xích vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng gặm cắn qua đi, lấy tia chớp giống nhau tốc độ đem từng đoạn nho nhỏ gen xiềng xích đều phá hủy. Theo hỏng mất dập nát gen xiềng xích càng ngày càng nhiều. Còn thừa gen xiềng xích trở nên càng ngày càng yếu ớt. Giang tâm thành phá hủy này đó gen xiềng xích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu. Thật lớn gen xiềng xích liền có hơn phân nửa tan thành mây khói. Rốt cuộc giam cầm không được thành thể tấn chức. Song đầu hổ thịt bò rơi vào trong miệng. Mang đến mãnh liệt mênh mông huyết nhục tinh hoa. Thế như trẻ tre mà phá hủy, còn sót lại gen xiềng xích. Kéo thánh thể tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. 2367 nói huyền lang thánh văn. Theo thánh thể mặt trên lại nhiều một đạo huyền lang thánh văn. Ý nghĩa giang tâm thành thánh thể rốt cuộc đạp vỡ gông cùm xiềng xích. Tiến vào huyền lang tam gào chi cảnh. Trở nên so phía trước càng thêm kiên cố cùng mềm dẻo. Thánh thể đã xảy ra lột xác. Đan điền cùng thần hồn mê cung cũng tùy theo phát sinh lột xác. Cụ đan điền bên ngoài xuất hiện một vòng tân đan điền. Xen vào thời gian cùng không gian bên trong. Mênh mông cuồn cuộn ước chừng có mấy trăm phạm vi. Xa xa mà vượt qua cùng giai huyền lang tam gào tu luyện giả. Giang tâm thành nguyên lực đã sớm đã đạt tới huyền lang nhị gào chi cảnh đỉnh. Giờ này khắc này theo thánh thể lột xác, tân đan điền xuất hiện, mênh mông tinh thuần nguyên lực nương thánh thể đột phá cơ hội. Đồng dạng thế như trẻ tre mà phá hủy bình cảnh đê đập, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, cùng thánh thể đột phá so sánh với... Nguyên lực đột phá hiển nhiên đơn giản quá nhiều quá nhiều. Càng đừng nói còn có các đại khiếu huyệt cùng thần hồn chi lực tương trợ. Giang tâm thành nguyên lực thuận lợi mà bước vào tân cảnh giới.